Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 71, thiên kiếp tứ lôi thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ bẩm tông chủ, ta với Vũ Hồng đều có long hồn trên người. Lục Trần sờ lồng ngực rồi nói. Tông chủ cười tà rồi nói, vậy vất vả cho hai ngươi rồi, mau nghỉ ngơi rồi mau chóng tu luyện. Rõ tông chủ. Đêm tối, một người trùm kín mặt vô phòng nghỉ ngơi của Lục Trần và Vũ Hồng, nhìn thấy hai tên này ngủ say liền thở phào, hắn liền nhanh bịt chặt mồm và che mắt lại mang đi. Mật thất Xích Viêm Môn đang có người đang ngồi ghế mặt vui vẻ chờ đợi, tên trùm kín mặt kia mang hai tên Lục Trần và Vũ Hồng tới liền biến mất đi. Người đang ngồi ghế bước xuống dần dần đến hai tên kia tháo bịt mắt ra, khiến hai người bất ngờ người đó là tông chủ. Hắn liền cười lớn lên nắm cổ hai tên Lục Trần và Vũ Hồng nói. Rất tốt, tuy không mang nhiều đá linh tụ về cho ta nhưng chỉ cần long hồn của hai ngươi là được chết để nâng tu vi cho ta đi. Ha ha, chỉ cần có long hồn ta có thể vô địch với hai võ hồn rồi. Hắn liền hấp thụ trên người hai tên kia, thế nhưng liền có chất màu đen lao vào người hắn cực nhanh, từ tay hắn đến người. Hai khăn bịt miệng kia liền rơi ra, tên Lục Trần cười lớn hét. Chết ngươi chưa, tên tông chủ khốn khiếp. Ta biết ngay mà ngươi hấp thụ bọn ta để lấy long hồn. Tên kia liền đen cả hai cánh tay đến thân hắn thả ra nói. Các ngươi đây là làm cái gì, tại sao lại có chất độc? Hắn đau nhói hét lên. Lục Trần bị thả ra nói. Mùa thi lần trước là do ngươi hấp thụ bọn họ nên họ mới chết. Bây giờ ta cho ngươi các loại độc để hao mòn ngươi, ha ha, chết dần đi tên ngu đần. Hét lên cười lớn, tên kia tức giận chém chết hai tên kia, sau đó lên ghế ngồi và thở hỗn hển trên ghế. Bên này Trần Hàn cảm nhận được Lục Trần và Vũ Hồng đã bị giết, có lẽ đã truyền độc cho tên kia rồi. Mình mau chóng tăng tu vi. Trần Hàn lúc này vẫn đang mò mẫm, bỗng thấy trên đá có vết lạ, hắn liền đẩy cửa vào thấy hai vật phẩm chói lóa. Trần Hàn cầm lên, đây là hộp đựng gì ta không cảm nhận được nó, và đây là cây sáo ma bảo sơ cấp. Xong hút vô nhẫn không gian rồi rời đi, ra gần đến cửa Trần Hàn liền lập trận pháp tụ linh khí vào người để tu luyện. Sáng hôm sau, Trần Hàn bước ra cánh cửa, tu vi bây giờ đã nguyên anh viên mãn rồi, có thể đánh ngang nguyên thần bát tầng và có thể giết thất tầng dễ dàng. Trần Hàn bước qua thấy Thu Thủy vẫn đang tu luyện, tu vi nàng bây giờ đã là nguyên anh nhất tầng. Trần Hàn liền ngồi đợi xem khi nào tỉnh, sau vài canh giờ nàng mở mắt ra thấy Trần Hàn liền nói. Đợi lâu rồi, vậy ngươi vào trong đó thế nào, có thấy sư huynh ta không? Trần Hàn lập tức lắc đầu xong nói, bên trong yêu thú nhiều khả năng đã bị ăn thịt. Thu Thủy nghe xong liền cứng đơ người. Trần Hàn liền mang Thu Thủy bên người rồi dẫn ra cấm địa, vừa đi Thu Thủy vừa khóc cả dọc đường. Trần Hàn ra ngoài cấm địa rồi nói. Bây giờ ta đưa ngươi cây sáo này về nhà, ngươi cố gắng tu luyện để cho sư huynh ngươi tự hào. Thu Thủy cầm sáo rồi lau nước mắt gật đầu nói. Sau này nhớ gặp ta thường xuyên đấy và qua thăm gia đình ta nữa. Trần Hàn gật đầu nói. Nhớ rồi, yên tâm, ta sẽ đến. Sau đó Trần Hàn liền biến mất đi. Thu Thủy cũng đi về nhà của mình. Trần Hàn đi ra xa mở ra chiếc hộp, bên trong chứa một trái cây bảy màu khiến Trần Hàn không khỏi kinh ngạc hét. Quả địa thất sắc, ở hạ vực này cũng có sao thật hiếm, quả này có thể cho nó ăn, nhiều thuộc tính cho nó, sau đó mình sẽ ăn quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả địa thất sắc sẽ có võ hồn mạnh cho người ăn, thế nhưng nó thêm nhiều thuộc tính vào ăn, lúc nguyên anh viên mãn sẽ mở được võ hồn thiên hoa sắc. Phần này mình nói chi tiết sau. Trần Hàn liền vui mừng, liền bay trở về tông môn và vô trong núi tu luyện, lúc trước thiết lập trận dẫn các thuộc tính vào nó. Trần Hàn ném ra quả thất sắc dẫn lôi, hỏa, không gian, thời gian, kim, quang và hỗn độn, tuy cho nhiều thuộc tính hơn nữa sẽ không chịu được cho nên chỉ cho 7 thuộc tính vào thôi. Sau một màn dung hợp thì bên ngoài xuất hiện mây đen kéo tới. Trần Hàn biết đây là đi tượng lôi kiếp của quả thất sắc sau khi dung nhập hết 7 thuộc tính. Mọi người trong tông nhìn bên trên nhao nhao lao tới xem lôi kiếp của Trần Hàn, Tư Pháp tông chủ và Đại Cung Phụng đang bị thương cũng đang xem lôi kiếp. Trần Hàn ném quả thất sắc lên, một đạo lôi hình con rồng lao đến quả thất sắc, nó cứ giáng lôi liên tục vào quả, sau một hồi thì kết thúc lôi kiếp. Quả thất sắc rơi xuống vào tay Trần Hàn, bây giờ nó có hào quang các thuộc tính bao quanh, không như trước chỉ có 7 màu. Lão viên chạy tới Trần Hàn hỏi, đây là quả gì nó gây ra hiện tượng lôi kiếp vậy? Trần Hàn nói, không thể trả lời cụ thể được, bây giờ lão viên đứng ra xa xem ta chuẩn bị độ lôi kiếp. Lão viên giật mình nghe Trần Hàn nói vậy liền lùi ra xa thầm nghĩ. Tên này đúng là quái vật mà mới chưa tới một năm từ sơ kỳ đến nguyên thần rồi hai. Trần Hàn mở ra tu vi nguyên anh viên mãn rồi ăn quả thất sắc vào. Trần Hàn ăn xong liền cả người đau đớn hét lên như xương nứt ra từng tí một. Sau một hồi Trần Hàn liền được tẩy ra làm lại mây đen lại kéo tới không như quả thất sắc, mà mây này dày đặc hơn nổ sấm ầm ầm. Mọi người trong tông ngạc nhiên hơn nữa đây mà lại hai lần độ kiếp một ngày. Đám mây tụ tạo như lốc xoáy, sau đó có một con bạch hổ bằng lôi lao xuống Trần Hàn. Trần Hàn không chờ nó đánh tới liền nhảy lên đấm đến con bạch hổ này. Thiên ma diệt lôi chỉ. Bàn tay Trần Hàn xuất hiện nhiều màu tím và màu đen trộn lên nhau. Tím của lôi và đen của thiên ma lao đến con bạch hổ kia. Một cú trực diện thế nhưng con bạch hổ kia không bị biến mất đi. Nó há miệng bắn lôi lao ầm ầm vào Trần Hàn. Hắn không đau mấy vì luyện thể đã bước vào tầng 2 của đại thể tâm kinh, đây cũng là cơ hội cho hắn tăng thêm lực. Sau 5 phút trôi qua, đòn lôi kiếp kia tan đi nhưng vẫn còn mây đen đến. Bây giờ xuất hiện một con phượng lôi kiếp màu vàng. Trần Hàn biết đây là lôi kiếp gì. Mọi người bên ngoài đều nín thở lần đầu gặp lôi kiếp này. Vừa con bạch hổ bằng lôi, bây giờ lại là con phượng màu vàng. Lôi kiếp này ta chưa thấy bao giờ. Ta cũng thế chúa từng nghe qua hay ai nói đến. Con phượng lôi màu vàng lao xuống Trần Hàn. Hắn dùng quyền đánh lên không trung, phát lực từ xa đến phượng lôi. Thiên thể hư không quyền. Giải thích sau, chiêu của Trần Hàn lao vào phượng lôi tạo xung kích mạnh. Trần Hàn biết làm vậy sẽ không sao, thế nhưng đây là thiên kiếp tứ lôi thần thú cho Trần Hàn để lên nguyên thần. Thiên phú mạnh đương nhiên lôi kiếp sẽ mạnh, sau khi tứ thần thú giáng xuống đại thể tâm kinh của hắn sẽ nâng cao. Đây là làm giảm uy lực của nó. Phượng lôi liền đánh lôi lao đến Trần Hàn ầm xuống khiến hắn đau nhói nhưng cố chịu đựng, đây là vì mở ra thiên hoa sắc. Sau một hồi đau nhức, Trần Hàn đau đớn nhưng bây giờ cơ thể hắn đã rắn chắc hơn nữa, có thể đụng độ với nguyên thần cửu tầng. Nhưng không cho hắn thêm thời gian thở, tiếp theo là huyền vũ lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.